Đệ nhất kiếm thần, chương 7802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tuyết Linh Lung đứng cạnh nghe vậy cả giận nói, ngươi nói bậy, rõ ràng là tộc trưởng ác tộc ngươi muốn chiếm lấy toàn bộ tài nguyên của táng vực. Giờ ngươi lại còn cắn ngược lại một cái, ngươi, cổ sầu lắc đầu cười. Linh Lung cô nương, ta không muốn tranh cãi điều đó với ngươi. Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm vào cổ sầu. Cổ sầu lại nói tiếp, hồi đó, ác tộc ta là đại tộc đứng đầu và cũng là thế lực giàu nhất ở táng vực. Nhưng mà, Tuyết Sơn Vương lại là cao thủ mạnh nhất nơi đây. Khi ông ta đột phá cảnh giới thì cần càng nhiều tài nguyên hơn nên đã đặt ánh mắt lên người ác tộc ta, không thể nào. Tuyết Linh Lung đứng cạnh lại tức giận nói, tổ tiên há là loại người này sao, cổ sầu lắc đầu. Linh Lung cô nương, từ xưa đến nay, hễ là người có thể đạt tới một thành tựu nhất định lại có mấy ai là hạng hiền lành nương tay. Diệp Huyên im lặng, bởi vì hắn đồng ý với lời của cổ sầu, bất kể là cha hay thanh nhi thì cũng chẳng phải loại người hiền lành dễ dãi gì. Cổ sầu cười nói, chúng ta đến rồi, hắn ta nói xong dừng lại, cách đó không xa trước mặt mọi người, nơi đó có một tòa tháp cao gần ngàn trượng và có tới 12 tầng. Cổ sầu chỉ vào tòa tháp cao đó cười nói, tòa tháp này cao 12 tầng, nó tương đương với 12 vị thánh giả mệnh chi cảnh lúc trước. Mỗi một tầng đều có một vị thánh giả mệnh chi cảnh, hắn ta nói xong bèn chỉ vào tầng trên cùng. Đó là Tuyết Sơn Vương, ông ta là tầng trên cùng của tòa tháp này. Còn bên dưới lại là Khổ Tu, Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Người nói mỗi một tầng đều có một vị thánh giả mệnh chi cảnh. Còn sống, cách chương,